Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, thần khí cùng thân thể phù hợp. Tác giả, Phượng Si này nói thần quang thật là quá khủng bố. Thần quang nơi đi qua, hết thảy hữu hình có chất đồ vật nháy mắt như băng tuyết hòa tan mở ra. Mà đứng thân với tam đem phi đao phía trước Tần Cung lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Rồi sau đó, tam đem phi đao nháy mắt cùng Tần Cung thành lập thẳng giám tinh thần liên hệ. Hóa thành ba đạo lưu quang phi vào Tần Cung trong cơ thể. Kẽo kẹt chi chi, tam đem phi đao nhập thể. Tần Cung nháy mắt cảm giác được. Chính mình toàn thân cơ bắp phát ra kịch liệt đau đớn. Liền cốt cách đề ra từng trận bất kham đến hà bạo vang. Kịch liệt đau đớn thiếu chút nữa không làm Tần Cung hôn mê qua đi. Nhưng hắn lại mạnh mẽ mà cắn răng kiên trì, toàn thân mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Rồi sau đó, Tần Cung lại lần nữa cảm giác được, chính mình thức hải bên trong một trận chướng đau truyền đến. Phảng phất muốn đem toàn bộ thức hải chướng phá giống nhau. Tần Cung ngộ đầu ngồi xổm đi xuống. Ngay sau đó, từng đạo khổng lồ tin tức nháy mắt ở thức hải bên trong xuất hiện. Này đó tin tức hoàn toàn đều là từ thần văn cấu thành. T. Thần khí, thật là thần khí. Ở tiếp thu đến tin tức kia một khắc, Tần Cung linh hồn đều run rẩy lên. Hắn quá phấn khởi. Lúc sau, phi đao thượng sở hữu thần văn hắn nháy mắt đọc hiểu. Cũng bởi vậy, Tần Cung lại lần nữa nắm giữ một loại tân văn tự chân chính thần văn. Thần sử dụng văn tự, kịch liệt đau đớn càng ngày càng cường. Dần dần Tần Cung toàn thân đều chảy ra mồ hôi và máu. Nhưng Tần Cung lại vào lúc này ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phi người đau đớn lệnh nhân sinh không bằng chết. Nhưng lúc này Tần Cung thống khổ cũng vui sướng. Bởi vậy hắn ở tiếp thu tam đem phi đao thần khí cùng thân thể độ cao phù hợp. Chỉ cần hắn sao sao cùng linh hồn có thể cùng tam đem phi đao thần khí hoàn toàn mà phù hợp ở bên nhau. Về sau, hắn tâm chỗ tưởng, liền có thể đao chỗ đến. Đầy trời thần quang tự Tần Cung trong thân thể phóng lên cao. Mà thần quang cũng đem Tần Cung hoàn toàn bao vây lên. Tại thế giới lối vào chúng thương khung đại lục cường giả xem ra. Tần Cung là bị thần quang cắn nuốt mà biến mất. Mà thần quang còn ở. Bởi vậy, này liền tạo thành một loại ảo giác. Đó chính là Tần Cung chết vào dị bảo dưới. Mà dị bảo vẫn như cũ còn ở. Hoa Lý cùng Khu cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Cái này, huynh đệ hai cái thật sự tức giận. Bọn họ trực tiếp hướng thần quang vọt tới. Tính toán tra khống cái đến tột cùng. Nhưng thần quang quá cường đại. Bọn họ tu vi cũng đã chịu giam cầm. Bởi vậy, hai người căn bản vô pháp đạt tới thần quang nơi trong phạm vi. Hai huynh đệ nháy mắt té ngã trên mặt đất. Kéo ra phá la giọng nói gào khóc lên. Hai cái phá la đồng thời gõ vang. Kia thanh thế nhưng so bách thú tề minh còn phải có làm cho người ta sợ hãi. Phía trước, Tần Cung tại đây phiến trong thế giới biểu hiện quá mức dọa người rồi. Kia cao cao tại thượng 30 mấy vị đại năng ở Tần Cung trước mặt. Đều giống như thổ gà ngói cẩu giống nhau. Thế giới nhập khẩu ngoại những cái đó cao thủ liền càng không dám dễ dàng đi vào này phiến thế giới. Cứ như vậy, toàn bộ trường hợp liền ở vào quỷ dị yên lặng bên trong. Đương nhiên, trừ dám hai cái phá la ở vô rừng ở gõ vang. Thời gian ở chậm rãi chảy xuôi. Thần quang nhưng vẫn ở minh diệt không chừng mà phát ra. Này quá, lúc này nhập khẩu ngoại người không có phát hiện chính là. Tự Tần Cung lấy máu nhận chủ lúc sau. Thần quang đã không còn tản mát ra này phiến thế giới. Bọn họ tồn tại thế giới nhập khẩu ở ngoài. Thần quang đã biến mất mà đi. Độc ma thầy trò hai người mắt thấy Tần Cung dẫn theo Hoa Lý cùng Khu vọt vào Hồ Sơn Đảo. Rồi sau đó biến mất thân ảnh. Lúc sau, không lâu, đại lục thanh niên một thế hệ trí cường giả toàn bộ rời đi. Lúc này, thầy trò hai người lúc này mới bay qua đại hồ. Tiến vào đến giữa hồ trên đảo. Phát hiện cái kia thần quang tràn ra cự đại mà huyệt nhập khẩu. Bởi vì thầy trò hai cái đã điều tra rõ. Có hơn 30 người đại năng tiến vào tới rồi địa huyệt bên trong. Rồi sau đó Tần Cung chờ ba người theo đi vào. Bởi vậy, thầy trò hai người cũng không có mạo muội tiến vào. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng mà canh giữ ở địa huyệt lối vào. Bọn họ đang đợi, chờ thần quang biến mất. Đã nói lên có người đã đoạt được bảo vật. Mà bọn họ thầy trò hai người liền tới cái ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần cầm giữ bảo người giết chết, bảo vật cũng liền về bọn họ. Đã có thể ở bọn họ canh giữ ở huyệt động chỗ còn không đến nửa canh giờ thời gian. Liền nhìn đến có vô số cao thủ lại tự đại núi hoang ngoại bay tới. Thầy trò hai cái hoảng sợ, lập tức rời đi huyệt động, ẩn tàng rồi lên, mà kia vô số cường giả cũng trước sau tiến vào giữa hồ đảo. Tiến vào tới rồi địa huyệt bên trong, chờ tất cả mọi người đi vào lúc sau. Thầy trò hai cái lúc này mới lại lần nữa trở lại miệng huyệt động. Canh giữ ở nơi đó, ước chừng gần một ngày thời gian trôi qua, huyệt động trung thần quang đột nhiên biến mất. Này thuyết minh, đã có người đoạt được bảo vật. Bởi vậy, thầy trò hai cái mai phục hảo. Chỉ cần có người ra tới, bọn họ liền trực tiếp đánh chết. Đương nhiên, nếu cuối cùng ra tới chính là Tần Cung chờ ba người. Vậy phải nói cách khác, nhưng hai người lại chờ đợi gần một ngày thời gian. Cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ngươi thủ tại chỗ này. Ta đi xuống nhìn xem. Xem bọn hắn có phải hay không đồng quy vu tận. Độc ma phân phó một tiếng lúc sau. Một mình tiến vào tới rồi địa huyệt bên trong. Lấy hắn tu vi. Hoàn toàn có thể ẩn thân với trong hư không về phía trước tiến lên. Chờ hắn tới rồi thế giới lối vào khi. Lúc này mới phát hiện. Rậm rạp cao thủ đều canh giữ ở một mảnh thế giới lối vào. Mà lại xem địa huyệt liên thông kia phiến thế giới. Hoa Lý cùng Khu Lý Chính lôi kéo Phá La giọng nói ở nơi đó lên tiếng khóc lớn đâu. Mà thế giới bên trong, 30 mấy danh trí cường giả sớm đã đầu mình hai nơi. Hoa Lý cùng Khu còn sống, mà Tần Cung biến mất không thấy. Hơn 30 danh lão một thế hệ trí cường giả toàn bộ tử vong. Này thuyết minh cái gì? Lấy độc ma tâm trí. Hắn lại rõ ràng bất quá, tuy rằng kia phiến thế giới thần quang vẫn như cũ còn ở. Nhưng này đã thuyết minh, Tần Cung đã đắc thủ, đang ở cùng bảo vật tương dung hợp. Tần Cung, vì biết ta sư tôn nơi, vì ngươi đối ta đan khí độc đạo tán thành, vì ta cái kia không biết cố gắng đồ đệ, hôm nay ta liền giúp ngươi một phen đi. Nghĩ đến đây, độc ma thân hình vừa động. Liền lại lần nữa xuất hiện ở giữa hồ trên đảo. Cùng anh chuẩn hội hợp lúc sau, độc ma liền nhiếp tới vô số phương cự thạch với miệng huyệt động chỗ. Lúc sau, hắn cùng anh chuẩn toàn bộ tiến vào tới rồi địa huyệt bên trong. Lại dùng cự thạch đem địa huyệt khẩu hoàn toàn che giấu lên. Bởi vì không có thần quang tràn ra, cho nên liền tính lại có người tiến vào, cũng vô pháp tìm tới nơi này. Thầy trò hai cái làm xong này đó lúc sau, liền trực tiếp hướng về thế giới lối vào mà đi. Cung mất công độc ma lịch diệt sâu đậm, nếu không thật đúng là đã xảy ra chuyện, liền ở bọn họ vừa mới đem miệng huyệt động che giấu hảo. Tiến vào huyệt động sau không lâu, liền lại có đại lượng cao thủ tiến vào tới rồi đại hoang sơn trung. Hướng về cái này phương hướng bay tới, tam đem thần khí cùng thân thể dung hợp. Này yêu cầu một cái rất dài thời gian, cũng chính là Tần Cung đã là chiến thể chi thân. Nếu không nói, bất luận cái gì một người được đến này tam đem thần khí, liền tính nhận chủ thành công. Ở tam đem thần khí không có cùng sao sao phù hợp khi tiến vào trong cơ thể, đều không thể chịu tải tam đem thần khí. Hậu quả chỉ có nổ tan xác mà chết, hồn phi phách tán kết cục, mà lấy Tần Cung như vậy nghịch thiên chiến thể. Dùng một lần chịu tải tam đem thần khí, cũng thiếu chút nữa không có xảy ra việc gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.